Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 997, phù quỷ khốn thiên sư. Mị nổi mắt nhìn một hồi, nói, thực lực mặc dù không tệ, dường như cũng không gì hơn cái này, Trương Thiên Sư là đối phó hắn, có phải hay không có điểm vô cùng cẩn thận. Trương Quả nghe lời này có điểm khó chịu, cũng không lý tới biết, trong lòng nghĩ, những thứ này uy quốc quỷ chính là không coi ai ra gì. Nào biết đâu rằng Hoa Hạ đạo pháp huyền diệu, bốn cái nhị đẳng quỷ thủ thực lực thiên long ma tướng. Hơn nữa dùng vẫn là Phật môn Phật công. Ừ, vị này viễn phương đích khách người, tựa hồ kiên trì không bao lâu. Đại tá vãn vãn tay áo, nhàn nhạt nói ra, thiên sư mà thôi. Nếu không phải là lý do ổn thỏa, ta đều nghĩ tiếp với hắn vui đùa một chút. Trương Quả có chút không kiên nhẫn, triều thành trại đại môn liếc mắt một cái, nhuế lãnh ngọc đám người còn đang cùng vài cái yêu quái đấu pháp đã từ từ chiếm thượng phong. Đại tá, ngươi chính là qua bên kia đi, nhất định phải để cho bọn họ đừng xông vào, nhất là cô nương kia. Đại tá mị nổi mắt nhìn một hồi nhuế lãnh ngọc, trên mặt hiện lên một tia dâm tà tiếu ý. Cô nương này không sai, nhưng thực lực cũng bất quá là tiếp cận thiên sư, nàng tiến đến thì có thể làm gì? Nàng cùng Diệp Thiếu Dương kết hợp, biết dùng cửu tự chân ngôn. Trương Quả thực sự không muốn nói nhảm với hắn, nhưng lại phải giải thích, đó là hầu như nghịch thiên pháp thuật, coi như là hai vị tướng quân đến cũng không có thể lấy lòng. Cửa này pháp thuật có thể mạnh hơn đại hòa dân tộc tà thuật. Đại tá nghe hắn làm thấp đi hai vị tướng quân cũng có chút khó chịu. Trương Quả rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa, nhưng trong lòng thì đối với hay là đại hòa dân tộc tà thuật cười nhạt. Bất quá ta đối với cô nương này nhưng thật ra thật có hứng thú. Đại tá phi thân nhà dưới triều đại môn phương hướng đánh tới, vỗ vỗ tay, từ ngõ hẻm trong lại bay ra vài cái Nhật Bản yêu quái, cùng nhau nhào qua, phốp, Tùng Văn cổ định kiếm từ một cái yêu quái đỉnh đầu chém xuống đi, trực tiếp vỡ thành một đống huyết nhục. Nhuế lãnh ngọc lấy hơi, vừa muốn tìm cơ hội vọt vào, đột nhiên nhất đạo cường đại quỷ lực trước mặt kéo tới, vội vàng làm phép bố trí một cái kết giới ngăn trở. Phịch một tiếng, kết giới nghiền nát, nhuế lãnh ngọc liền lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, một cái thân hình cao lớn Nhật Bản quan quân, mặt mỉm cười xem cùng với chính mình, trong ánh mắt bày đặt dị dạng quang thải. Hoa cô nương, theo ta đi. Đại tá nhúng tay tới kéo nàng, mang bạch cái bao tay thủ bỗng nhiên biến ảo thành một con to lớn huyết thủ, chiều nhuế lãnh ngọc chộp tới. Nhuế lãnh ngọc không dám khinh thường, phun ra ngũ bảo kim liên, niệm chú tế xuất kim liên nghiệp hỏa, đón đánh đi qua. Diệp Thiếu Dương đánh ra lưỡng đạo linh phù, lơ lửng ở quanh thân hai bên, để ở ma tướng linh lực, hai tay không ngừng ở trước người vẻ thái cực, từng cổ một tinh thuần cương khí thả ra, ngăn cản tứ đại ma tướng thế tiến công. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương, thực sự mạnh như vậy? Trương Quả rên một tiếng, pháp thuật giới bao nhiêu năm mới có thể ra một cái địa tiên? Pháp lực mạnh bao nhiêu? Ta từ đạo môn đến, ta nhất quá là rõ ràng, tứ đại ma tướng chỉ có thể vây khốn hắn, muốn tiêu diệt hắn cũng nằm mộng. Vương Bình không giải thích được, nói, ta biết đạo sư phụ có thể phóng xuất thiên long bát tướng, vì sao chỉ phóng xuất tứ tướng ma thần đây? Thiên long bát tướng cũng là không đủ, ta cuối cùng muốn chừa chút pháp lực, thi triển có nắm chắc hơn pháp thuật. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cao giọng nói ra, Diệp Thiếu Dương, xem trọng, lão tổ ta dạy cho ngươi mất chuyện pháp thuật. Lập tức hồi phục lại, cầm lấy chuông đồng, dùng sức lay động, tay phải xuất ra tiền giấy, ở lư hương thượng đốt cháy, ngón tay búng một cái, 8 miếng tiền ngũ đế rơi vào trong lư hương, đốt cháy chỉ chốc lát, hai mắt trợn trừng, từ trong lư hương kiếm ra một tờ giấy bụi, Lăng không ném sái, tiếp tục hai tay làm phép, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong viện, bình địa nổi lên một cổ trận gió, đem giấy bụi thổi bay, tụ lại cùng một chỗ, hình thành 4 đạo nhân ảnh. Trương Quả cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở kiếm gỗ đào thượng, họa thành đạo văn, quát to một tiếng, liên sinh trong bùn, luật pháp thái nhất, giấy thác đạo tâm, trên dưới vô cực, mau, đem kiếm gỗ đào ném đi, cắm vào trong sân trên sàn nhà, chuôi kiếm run run, đạo văn sáng lên, 4 cái giấy thân thể người từ hắc chuyển bạch, biến thành 4 con diện mục dữ tợn khoa trương lá bùa tiểu nhân. Triều Diệp Thiếu Dương diêu diêu bãi bãi thổi qua đi, nhìn qua yếu đuối, đến Diệp Thiếu Dương bên người, trong nháy mắt vọt lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh phản kích. Ha ha ha, lá bùa tiểu nhân phát sinh một trận cuồng tiếu, thân ảnh thuấn biến thành vĩ đại, vây quanh Diệp Thiếu Dương một trận thắt cổ. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, vội vàng huy kiếm chém tới, đánh vào lá bùa trên người tiểu nhân. Tiểu nhân bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành một đống giấy bụi. Phô thiên cái địa cuốn qua đến, đem ánh mắt hoàn toàn che. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác mình rơi vào một cái hư vô trong không gian. Bên người khắp nơi là quỷ ảnh trùng điệp, ám sát nhiều lần xuất hiện, khó lòng phòng bị. Chỉ có thể thủ vững tại chỗ, phun ra một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Dựa vào trực giác phòng ngự cùng phản kích, Diệp Thiếu Dương quả thực không được. Đương đại kỳ tài, Trương Quả chậm rãi gật đầu. Sư phụ, tứ đại ma tướng, hơn nữa 4 cái phù quỷ, mới có thể dọn dẹp Diệp Thiếu Dương chứ. Vương Bình nhìn một đoàn giấy bụi hình thành vòng xoáy, có chút bận tâm nói rằng, năm đó Khổng Minh dùng quỷ này phù thuật, vây khốn quá Tào Tháo 10 vạn đại quân. Hắn mở chính là Thiên Cương 30 lục sát, ta dùng 4 con đi đối phó Diệp Thiếu Dương một người. Hơn nữa tứ đại ma tướng, không có lý do không được. Trương Quả không có lên tiếng, đổi lại một bộ thần tình nghiêm nghị, bắt đầu vũ động kiếm gỗ đào, một bên chuông lắc, trong miệng dùng cổ đại làn điệu ngâm nhớ kỹ chú ngữ. Niệm chú ngữ, phải dùng tiếng Hán tiếng phổ thông. Từ cổ chí kim, theo ngôn ngữ cải biến, tiếng phổ thông cũng một mực biến. Phật môn bởi vì có phạm âm, từ cổ chí kim, chú ngữ thay đổi không nhiều lắm. Đạo môn phù chú pháp thuật, vẫn luôn là theo ngôn ngữ cải biến tu chỉnh, nhưng là có chút pháp thuật. Dùng lời hiện đại niệm chú là không có cách nào thi triển, sở dĩ rất thật lợi hại pháp thuật đã thất truyền. Trương Quả mặc dù chỉ là một luồng hồn thi, nhưng dù sao kế thừa Trương Quả thiên sư ký ức, biết dùng cổ ngữ niệm chú mới thi triển ra quỷ phù thuật loại này đương đại đã thất truyền cường đại pháp thuật. Ở tứ đại ma tướng cùng 4 cái phù quỷ dưới sự vây công, Diệp Thiếu Dương lúc đầu còn có thể phản kích, hậu lai chỉ có thể đem thất tinh long tuyền kiếm cắm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi huyết ở trong kiếm phong viết xuống đạo văn, sau đó dùng thái ất phất trần bao lại toàn thân, khoanh chân ngồi xuống, không tuyệt vọng nổi cố hồn nguyền rủa, mượn lưỡng đại pháp khí linh lực, đến phòng ngự cường đại công kích. Trương Quả niệm xong một lần chú ngữ, chứng kiến Diệp Thiếu Dương còn đang liều chết, trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng là toán nằm trong dự liệu, cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương lại chống đỡ một hồi, ta còn có thủ đoạn. Nói xong, trở lại pháp đàn trước, hóa một chén pháp thủy, rót vào trong lư hương, xuất ra cái kia dùng tóc mình chát ra tiểu nhân, đã bị liên can tà linh yêu quái tế luyện 48 canh giờ. Hấp thu thật nhiều linh khí, có thể làm phép sử dụng. Vương Bình thấy hắn xuất ra cái này tiểu nhân, hít một hơi lãnh khí, liếc mắt một cái còn đang trong trận đau khổ giãy giụa Diệp Thiếu Dương. Trong ánh mắt lộ ra một phức tạp. Diệp Thiếu Dương, trước đây ta là có yêu ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Ta cũng cho quá hai ngươi lần cơ hội, ngươi không có quý trọng. Sở dĩ, ngươi đi chết đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,